Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 768, Phâu cùng Merlin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Merlin đang muốn chạy lúc hắn nhìn thấy cái nào đó thân ảnh màu trắng quen thuộc, cái kia thân ảnh màu trắng cũng lập tức chặn lại trước mặt há Merlin, trên trán lưu lại một giọt mồ hôi thủy, hắn hôm nay thật sự chính là chuyện gì đều gặp a, phù phù. Merlin ngươi đi chết đi. Nhảy lên thật cao, Phâu một cước nhắm ngay Merlin, khuôn mặt tuấn tú không chút lưu tình ở phía trên lưu lại tự thân dấu chân. Lực đạo vượt qua Merlin tưởng tượng, khuôn mặt của hắn giống như là trúng vào cuồng chiến sĩ một quyền giống như lõm xuống thật sâu xuống, đá có thể nói là người ngã ngựa đổ, một lúc sau càng là chật vật 10 phần ngã về phía sau. Ai u cắt ba lắc ngươi như thế nào vừa lên tới liền đánh ta đâu. Ta thế nhưng là thật vất vả đem ngươi từ Avalon thả ra. Ai u, đừng đánh khuôn mặt ta nhưng là còn dựa vào gương mặt ăn cơm a, không nên đánh khuôn mặt a, đau. Merlin tâm bên trong trăm vị lẫn lộn cầu xin tha thứ thế nhưng là Phâu giống như là nghe không vào, trọng quyền không ngừng hướng về trên mặt hắn đánh. Ngươi đầu hung thú này, quên đi ta nhiều năm thu dưỡng ân tình của ngươi sao? Chờ đã, đừng dẫm con mắt, ngô a, Phâu, dẫm chết ngươi lão già này. Merlin không ngừng trên mặt đất đạp nước, Phâu càng là lấy ưu thế cực lớn tiếp tục quơ hai chân đối nó tiến hành ra sức đánh. Người chung quanh cũng là một mặt im lặng, Đờ Vanh Si thấy cảnh này cười che bụng một mực cố nén cười, nước mắt suýt chút nữa đều bật cười. Không được cười đau cả bụng, Phâu lần này còn thật sự làm rất tốt. Mess còn là lần đầu tiên nhìn thấy kích động như thế Phâu, đối với cái này một nửa ác mộng một thú ở giữa lẫn nhau đùa giỡn, bất quá nàng vẫn là nên ngăn cản. Tốt Phâu, không nên ồn ào, dạng này đối với đại pháp sư Merlin rất thất lễ. Mess mở miệng nói ra tiếp đó vươn tay ra đem Phâu ôm trở về trong ngực cứu ra đáng thương Merlin. Cái kia, cảm tạ, không đợi Merlin đứng dậy nói cái gì, Phâu lại từ Mess trong ngực xông, Phâu một tiếng kêu ủng ục cục lại bắt đầu điên cuồng đánh Merlin, xem ra tiểu gia hỏa này thật là tức điên lên. Ai u cắt ba lắc ngươi tại sao lại đánh, không cần đánh, Phâu phù ô, Merlin đáng chết phù, ngươi cái này hung thú. Đáng giận, hỗn đản, đừng đánh nữa, Phâu ô, Merlin đi chết, đáng giận, sớm biết liền không nên thu dưỡng như ngươi loại này ác thú. Cắt ba lắc, làm cho người e ngại tai ách chi mèo a, Phâu phù. Ngươi dùng cái kia khả ái bề ngoài mê hoặc bao nhiêu kẻ yêu thích. Đơn giản là dáng dấp khả ái đến các quý phụ cùng thiếu nữ sủng ái, khiến cho ta ngày thường trả giá khổ cực đơn giản như cái đứa đần. Ngươi chẳng lẽ liền bất giác thẹn với nhất thiết phải dùng hết mánh khóe mới có thể lừa gạt người ta sao? Phâu phù, đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết, ai u đừng đánh nữa. Đau ta biết sai ta không nên gọi ngươi hỗn đản cho nên đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống muốn hủy khuôn mặt. Ai u ít nhất đừng dùng bát cực quyền đánh ta khuôn mặt a. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Mess nhìn xem cái này một người một thú, mộng bức thời gian tương đối dài hướng Amakawa Yuto hỏi. Cho tới nay Phâu đều 10 phần nhu thuận nghe lời, như thế nào nhìn thấy Merlin sẽ tức giận thành như vậy chứ? Đây cũng quá kỳ quái a, vấn đề phức tạp liền không thèm nghĩ nữa, hướng này là Mess điểm tốt. Hắc hắc Mess ngươi muốn biết vì cái gì Phâu chán ghét như vậy Merlin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yuto tại Mess bên cạnh nhìn xem trước mắt trận này thế giới danh họa, nụ cười trên mặt cũng là kìm nén không được. Hai bên có thù oán gì sao? Yukino không nhịn được quay sang nhìn Yuto hỏi, nàng cũng muốn biết đáng yêu Phâu như thế nào biến thành như vậy. Là dạng này, trước kia Phâu là cùng Merlin tên kia ở cùng một chỗ tại cái nào đó trong thời gian Merlin tên kia trực tiếp từ hơn 20 mét trên tháp cao đem Phâu ném ra ngoài. Sau đó mới đụng đến Mess. Ha ha ha, chết cười ta. Chấm, Yuto đem chân tướng nói ra thời điểm, Mess cùng Yukino cũng là vì đó xấu hổ, thì ra Merlin cùng Phâu còn có một đoạn như vậy cố xử. Phâu đáng yêu như thế, sao có thể tùy ý ném loạn, Merlin là trừng phạt đúng tội. Bây giờ Mess đã không có bất kỳ đối với Merlin thông cảm, thậm chí còn muốn làm giận đạp Merlin Phâu lớn tiếng khen hay. N, trừng phạt đúng tội đâu. Yukino gật đầu tán đồng Mess lời nói. Phâu đáng yêu như vậy, làm sao có thể đem nó từ trên cao ném xuống đâu. Quả thật là quá đáng. Phâu cùng Merlin đại chiến cũng hấp dẫn xung quanh một đám anh linh quan chiến. Cố lên Phâu, đánh chết hỗn đản này a, hỗn đản này nhưng là tại Britannia cuối cùng một khắc đem Atoria bỏ lại một mình, để nàng bất lực chứng kiến quốc gia của mình bị hủy diệt rồi, cho ta đánh chết hắn. Yuto ở một bên cổ vũ, cặn bã, cố lên Phâu, không thể để thua, ta ủng hộ ngươi, đánh hắn, từng đạo tiếng ủng hộ truyền đến để cho Phâu càng đánh càng hăng. Phâu, ta liền không nên thu dưỡng ngươi đầu này thú có hại. Cắt ba lắc, còn có các ngươi chờ đó cho ta. Merlin cái kia kéo dài tiếng gào thét quanh quẩn trong mỗi một cái xó xỉnh thật lâu không ngừng. Sau cùng đi qua Mess cùng chúng nữ cầu xin, Phâu mới chịu buông tha cho Merlin, đánh hơn 10 phút, Phâu cuối cùng hả giận từ trên thân Merlin nhảy trở về Mess trên đầu. Đúng, Amakawa, theo người viết sử tái, Merlin giống như ngoại trừ là vua Arthur bên cạnh ma thuật sư, vẫn là ác mộng cùng nhân loại con lai, điểm ấy có phải thật vậy hay không? Yukino nhìn xem Yuto dò hỏi. Vua Arthur truyền thuyết là toàn thế giới nổi tiếng, Yukino tự nhiên là có nghe qua. Amakawa Yuto gật đầu, là như thế này không sai, cho nên các ngươi cũng không cần tiếp tục hoài nghi thân phận của hắn, người này là thứ thiệt Merlin. Bất quá hắn cùng tưởng tượng của ngươi bên trong là không phải rất giống. Nói như thế nào, Yukino nghi hoặc, cách chương.